Tiên Linh Đồ Phổ, chương 406. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 4066, đợt thứ 2. Các sách com từ chính, Dương Chân người điểm một cái trong danh sách tên. Hai từ này không đơn giản, thảo nào sẽ là thiên mệnh người. Đoạn Nhạc chân nhân chậm rãi gật đầu. Lão đạo không nhìn lầm nói, hắn chiến đấu cái kia khôi lỗi sư, dùng cũng không phải là bản mệnh phi kiếm. Nghe được câu này, những người khác cả kinh. Hiền Tuyên chân nhân bật thốt lên, không thể nào lợi hại như vậy kiếm thuật dùng cương nhiên không phải bản mệnh phi kiếm. Đoạn Nhạc chân nhân nói, hắn trên thân kiếm có chứa chiêu minh khí tức mặt trên tử lôi, chắc là chiêu minh hết thảy. Dùng không phải bản mệnh phi kiếm còn có như vậy thực lực. Cố chân nhân không có nói thêm gì đi nữa. Lúc đầu hắn cảm thấy, Linh Ngọc thực lực cũng không so với Từ Nghịch Hiếu, có thể hiện tại nói câu này, mơ hồ có chút niềm tin không đủ. Không sao cả, coi như vậy, tranh đoạt hạng nhất cũng không phải là đơn giản thực lực so với. Dương Chân người ta nói thôi, điểm kế tiếp chữ, duyên sửa, Hiền Tuyên chân nhân hồi tưởng một chút, là cái kia Quan Tuệ tự tiểu hòa thượng. Dương Chân người gật đầu, hắn gặp phải tay không mạnh cũng không có cho thấy thực lực, nhưng cái này tiểu hòa thượng ta đã thấy thực lực. Dương Chân người suy nghĩ hồi lâu, đều không nghĩ tới hình dung từ, không thể làm gì khác hơn nói. Tổng cùng hắn đấu pháp muốn dài bao nhiêu mấy tưởng tượng. Dương Chân người phán đoán, bọn họ đều tin tưởng Cố chân nhân điểm một cái, duyên tu danh chữ trên vẽ một quay vòng. Còn có chính là Đinh Ngọc Thành, hắn đồng dạng không có phát huy ra thực lực. Hiền Tuyên chân nhân tán thành, hắn pháp bảo không tầm thường, bình thường tu sĩ, gánh không được nhiều như vậy in. Mấy danh nguyên anh tiền bối thảo luận thời điểm, Linh Ngọc đang phát đưa tin phù. Khô Thiền cùng Duyên Sửa đều thuận lợi đi qua vòng thứ nhất, bọn họ tốt chút thời gian không thấy, phát một đưa tin phù ân cần thăm hỏi một cái. Phát ra ngoài sau, ngẫm lại, nàng lại thêm vào đoàn phi vũ. Không bao lâu, hai tờ đưa tin phù bay trở về, là Khô Thiền cùng đoàn phi vũ hồi âm, hai người đồng dạng chúc mừng nàng. Duyên Sửa bên kia vẫn không có hồi âm, Linh Ngọc lười xuất môn, liền dọn dẹp một chút, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Thực lực yếu đều vòng thứ nhất bị loại bỏ, đợt thứ hai rất dễ dàng gặp phải cường hãn tay, nàng được bảo trì trạng thái. Đang lúc này, môn ngoài truyền tới trúc cơ đệ tử thanh âm. Trình sư thúc có vị Duyên Sửa đại sư cầu kiến. Duyên Sửa cương nhiên qua đây, Linh Ngọc có chút kinh ngạc, mở cửa. Nơi nào, trúc cơ đệ tử cung kính trả lời. Liền bên ngoài, Linh Ngọc gật đầu, đa tạ, lại nói tiếp nàng và Duyên Sửa rất nhiều năm không gặp qua. Từ đại diễn thành từ biệt hơn 100 năm thời gian, chỉ gặp một lần, khi đó Duyên Tu Vi kết đan dạo chơi thiên hạ, trải qua Thái Bạch Tông, tới thăm nàng. Từ nay về sau, hai người chỉ có thư lui tới, không có lại đã gặp mặt. Đấu trước pháp, Duyên Sửa lên sân khấu, nhìn hắn dáng dấp cùng năm đó không có gì sai biệt, đấu pháp phong cách vẫn là như vậy giả dối. Bán ra ly cung, Linh Ngọc liền nghe được nữ tử tiếng cười. Đại sư, ngài nói là thật sao? Đương nhiên là thật, nhìn ngươi này tướng mạo chính là một có phúc như ý lang quân, nhất định sẽ có. Rõ ràng nói năng ngọt xớt, hết lần này tới lần khác giọng nói vô cùng chính kinh, không phải Duyên Sửa là ai. Đại sư, vậy ta thì sao ta đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Ngọc đứng ly cung cửa chứng kiến Duyên Sửa bị một đám nữ đệ tử vây quanh, không biết nói cái gì, mỗi người cười đến cười run rẩy hết cả người. Khái khái, cường điệu ho khan hai tiếng. Chúng nữ đệ tử quay đầu lại thấy nàng đứng bên cạnh, vội vã thu liễm nụ cười cúi đầu. Gặp qua Trình sư thúc, không cần đa lễ, Linh Ngọc phất tay một cái. Các ngươi đi làm việc đi. Là, các nàng nhìn Duyên Sửa quyến luyến không muốn, bất quá các nàng cũng biết vị này thú vị đại sư, là tới tìm Trình sư thúc. Chúng đệ tử tán đi, Linh Ngọc từ trên xuống dưới quan sát Duyên Sửa một phen, chế giễu. Không tệ lắm, đánh tính khi nào trả tục, Duyên Sửa khoát khoát tay. Buồn chán trêu chọc một chút tiểu cô nương hài lòng thôi. Hai người nhiều năm không gặp cũng không cảm thấy xa lạ. Không thể không nói, trên đời này có vài người chính là Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã. Duyên Sửa dáng dấp cơ hồ không có biến hóa, còn là năm đó cái kia thanh tú lấy vui tiểu hòa thượng, chỉ bất qua tăng bào đổi cà sa, toàn bộ nhân khí độ thong dong, có đại sư khí chàng. Linh Ngọc không sai biệt lắm, cùng năm đó so sánh với, dung mạo không có biến hóa, khí chất lại không giống nhau lắm. Rốt cuộc là kết đan chân nhân, như trước kia trúc cơ tiểu tu sĩ không giống với. Duyên Sửa cũng quan sát xong, nhìn nàng tấm tắc tán thán. Người chỉ có thật không sai, không nghĩ tới trưng diện tượng mô tượng dạng, trước đây thực sự là nhìn lầm. Kỳ thực Linh Ngọc cũng không trang phục, chỉ là bị Lục Doanh Phong buộc cải tạo một cái thay y phục thường, mầm phát đổi thành buộc tóc, cả người nhu hòa rất nhiều. Nàng đã thói quen người khác ánh mắt, chỉ là cười cười, không có tiếp tục đề tài này. Tới tìm ta muốn làm gì, sẽ không phải là xem chúng ta Thái Bạch Tông nữ đệ tử nhiều tới hưởng thụ một chút mỹ nữ vây quanh cảm giác a, lâu lắm không thấy, tới thăm ngươi một chút không được sao? Duyên Sửa phất tay một cái, làm sao liền chén trà cũng không có, ngươi làm sao đãi khách? Cái này không sợ lạ thái độ, Linh Ngọc bất đắc dĩ, nàng nhường ra vị trí. Duyên Sửa đại sư, mời. Linh Ngọc cùng Duyên Sửa ôn chuyện thời điểm, từ nghịch từ thiên điện đi ra, trên đoàn phi vũ lo lắng nhãn thần, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, hướng hậu viện. Đoàn phi vũ theo sau, hai người tiến nhập phòng nghỉ, lẫn nhau mà ngồi, đoàn phi vũ cũng không dám mở miệng. Cả ngọn núi lại lớn như vậy, nơi nào cũng không chạy khỏi nguyên anh tu sĩ thần thức. Thẳng đến từ nghịch từ trong tay áo lấy ra một tòa tiểu xảo linh lung cung điện ném ra. Thế nào, đoàn phi vũ không kịp chờ đợi hỏi. Từ nghịch khuôn mặt xẻ rất khó nhìn, một lúc lâu, hắn mới mở miệng. Sau khi trở về, người liền ly sơn a, đoàn phi vũ khuôn mặt cũng theo thương bạch khởi tới, hắn rõ ràng bạch giá nói ý tứ, ly sơn, đó chính là làm cho hắn cùng Phục Nguyên Thanh giống nhau, phản bội từ tiêu kiếm phái. Cục diện thật bết bát như thế sao? Hắn thấp giọng hỏi, từ nghịch e lờ ra cười khổ, ta không biết hắn đến cùng biết được bao nhiêu, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Đoàn phi vũ tự lẩm bẩm. Đều tại ta tin lầm người, từ nghịch lắc đầu, nếu như trách ta đây tính là gì, hết thảy quyết định, đều là tự ta dưới. Hắn thần xè chậm rãi trở nên kiên nghị, cùng với nói những thứ vô dụng này, không bằng ngẫm lại kế tiếp làm sao ứng với. Đoàn sư đệ, nếu như người an toàn ly sơn, lập tức đi Tinh La Hải, vĩnh viễn đừng rồi trở về. Vậy còn ngươi, đoàn phi vũ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đi, trong tông môn, sẽ không có người giúp ngươi. Hiện tại loại tình huống này, ngươi giúp không được ta, chỉ có thể cùng ta chịu tội. Từ nghịch nhàn nhạt dứt lời, trầm mặc một hồi. Còn như ta, hắn sợ rằng không nỡ giết ta. Có thể nói như vậy, ngươi sẽ vĩnh viễn không còn cách nào thoát ly lao lung. Nghe đoàn phi vũ những lời này, từ nghịch nhưng chỉ là nhẹ nhàng cười, rũ xuống tầm mắt. Vốn đang do dự có nên hay không làm, giờ xem ra, đây là ta duy nhất cơ hội. Từ sư huynh, từ nghịch khoát khoát tay, không muốn nghe nữa hắn khuyên can, đứng lên, quay lưng lại. Nếu như ta thất bại, thay ta truyền tin đến Thái Bạch Tông. Ngẫm lại lắc đầu, tính, nếu như chết nàng tự nhiên biết, nếu là vẫn còn sống, nàng nơi nào là nghe khuyên người. Từ sư huynh, ngươi sẽ không chết, đoàn phi vũ không biết thoải mái hắn, vẫn là an ủi mình. Từ nghịch cười nghe, nói, ngươi đi đi, đừng ta chỗ này lưu lâu lắm, từ tiêu kiếm phái cái này đệ nhất kết đan tu sĩ không nhiều lắm, hắn cũng sẽ không đòi mạng ngươi. Là, đoàn phi vũ ủ rũ, đến cùng vẫn là nghe lời ly khai. Từ nghịch xoay người, nhìn hắn bóng lưng, thở dài một tiếng. Lời tuy như vậy, Chiêu Minh kiếm quân đến cùng có thể hay không giận chó đánh mèo, trong lòng hắn căn bản không cuối cùng, chỉ hy vọng, mấy năm nay từ tiêu kiếm phái mai phục hút phát huy được tác dụng, làm cho hắn an toàn ly khai. 3 ngày sau, mỗi bên môn phái lần nữa tụ tập Vân Thai. Vẫn là Sâm La Điện Diêm quân chủ trì, hắn cất giọng nói. Xông qua vòng thứ nhất tông môn, đi lên rút thăm A, vòng thứ nhất thắng được 38 danh tu sĩ, hầu như mỗi cái môn phái đều có đệ tử thắng được, vì vậy, người cũng không có giảm bớt. Thái Bạch Tông vẫn là Úy Vô Ưởng cái này tiểu tự bối chạy ti, lên đài rút thăm. Không bao lâu, danh sách trả lại, Nguyên Anh tiền bối xem xong, vẫn như cũ là Nguyên Ninh Tử lấy tới, tiễn ra nhạc cùng Linh Ngọc đụng lên nhìn. Tiền sư huynh tìm được tên người tay là, Nhạc Ninh, kết quả này, không biết nên vui hay buồn. Tiễn gia Nhạc trước nói qua, muốn cùng từ tiêu kiếm phái đấu một trận, đợt thứ hai liền thỏa mãn hắn. Pepsi Ninh thực lực, bọn họ đều đã biết, hai người đều là kết đan trung kỳ, nhưng hắn kết đan thời gian so với Tiễn gia Nhạc phải sớm. Chuyện này sẽ là một cuộc ác chiến, Nhạc Ninh không có tuyệt ưu thế, Tiễn gia Nhạc cũng sẽ không ung dung. Tiễn gia Nhạc nhưng lại rất hài lòng, lần này liên thai biết, không có uổng phí đi một lần. Bản thân đều thản nhiên như vậy, Linh Ngọc thêm không cần thiết ý tiếp tục xem tiếp. Ta chỗ này, tay là, Sâm La Điện thù ngàn, thù này ngàn cùng vòng trước tay giống nhau, cũng là trung kỳ tu vi. Nhìn hắn trên một cuộc tỉ thí thực lực rất mạnh, không dễ dàng trả. Bất quá, Linh Ngọc mà nói, chỉ cần không đụng với hậu kỳ tu sĩ, cũng đã tốt. Lục sư thì cái này, Tiễn gia Nhạc chứng kiến một cái tên khác, dừng một cái. Hoàng Gió Thư Viện, Niếp Chính Kỳ. Niếp Chính Kỳ là hậu kỳ tu sĩ, Lục Doanh Phong lần này vận khí, không tính thật tốt. Nghe được cái tên này, Lục Doanh Phong chỉ là gật đầu, biểu thị biết. Linh Ngọc biết nàng lúc này 8 phần 10 trong lòng chớ chú chỉ là vì duy trì hình tượng, không có nói ra mà thôi. Đoan Mộc Lâm vận khí tốt, gặp phải lại là một gã sơ kỳ tu sĩ. Trải qua vòng thứ nhất sàng chọn, sơ kỳ tu sĩ đã không nhiều lắm. Còn lại Tống Hồ cùng Kỳ Thừa Thiên, lấy mẫu ngẫu nhiên đều là trung kỳ tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 người trong, chỉ có Lục Doanh Phong quất trung hậu kỳ tu sĩ, 5 người kia đều là sơ kỳ hoặc trung kỳ, vận khí không tệ. Linh Ngọc trong lòng đánh giá coi một cái, nàng và Kỳ Thừa Thiên mới có thể xông qua, Đoan Mộc Lâm nắm chặt cũng rất lớn, Tống Hủ phần thắng vậy cũng vượt lên trước phân nửa, tiễn ra nhạc rất hiểm, Lục Doanh Phong đại khái là có lẽ nhất. Lục Doanh Phong đấu pháp không kém, nếu không, năm đó cũng lên bất chiến công bảng, vấn đề là, nàng phong cách quá đang, ưu điểm là đủ ổn, khuyết điểm là ít có lấy yếu thắng mạnh thời điểm. Các loại mọi người tiêu hóa danh sách, Diêm Quân xuất hiện liên thai tuyên bố trận đầu bắt đầu. AS, cách chương.